Chương 158, đệ nhất sủ chỉ cả. Nghe nói nổ kỳ, Uchiha Izuna sững sờ. Tảng đá kia, chẳng lẽ là giống tinh nhẫn trong thôn tinh thạch thần kỳ tảng đá A? Với lại tướng so tinh nhẫn thôn tới nói, thổ quốc càng là một cái đại quốc, tảng đá kia. Lúc này, Uchiha Izuna liền xem xét cẩn thận tảng đá kia, bất quá hắn thất vọng. Cái này nhanh to lớn tảng đá, toàn thân cao thấp Uchiha Izuna liền không có phát hiện có cái gì khác biệt, nói cách khác không có thật sự là thường thường không có gì lạ một khối khắp nơi có thể thấy được tảng đá Amito. Ngươi dò xét tra một chút tảng đá kia, nhìn xem có cái gì khác biệt. Ta Uchiha Izuna không có phát hiện có cái gì khác biệt, nhưng trong lòng còn có hoài nghi, để thiện ở cảm giác, Uzumaki nhất tộc Uzumaki Mito điều tra. Nghe vậy, Uzumaki Mito mang trên mặt 82 linh nghi hoặc, bất quá lập tức liền tiêu tán nghi hoặc bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động. Tại cảm giác trong lúc đó, nổ kỳ khu đuổi đi tên kia gọi hắn ăn cơm người. Như cũ tiếp tục lau tảng đá kia. Nửa ngày. Izuna, tảng đá kia ta không có cảm giác được có cái gì khác biệt. Ta cảm giác hoàn tất. Uzumaki Mito một câu nói kia để Uchiha Izuna mặt mũi tràn đầy quái dị. Uchiha Izuna không có phát giác tảng đá có cái gì khác biệt. Năng lực nhận biết siêu cường Uzumaki Mito cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì cái kia. Rất muốn không có gì có thể có thế tính đi liền xem như thần kỳ tảng đá. Chắc chắn sẽ có điểm có thế cảm giác đi ra đồ vật ta thật giống như tinh nhận thôn tảng đá liền sẽ có ba động kỳ dị, cái khác thần kỳ vật phẩm cũng là có thế bị cảm giác đi ra à, nhưng mà hai người đều không phát giác có chỗ đặc biệt gì. Nói cách khác, đây chính là một khối đá cũng không có cái gì thần kỳ công hiệu phổ thông tảng đá nếu không phải bên cạnh còn có cảm giác năng lực siêu cường Uzumaki Mito, Uchiha Izuna kém chút liền tin nổ kỳ tà. Thật cho rằng đây là một khối có cái gì đặc biệt thần kỳ tảng đá. Cái này nổ kỳ. Uy, các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đấy các ngươi là cái kia thị tộc, có phải hay không đang đánh chấn thôn chi thạch chủ ý vừa nghĩ đến hắn, nổ kỳ thanh âm liền truyền đến, lúc này nổ kỳ chính một mặt cảnh giác nhìn xem Uchiha Izuna một đoàn người. Nhìn thấy nổ kỳ như thế quý giá cái này tảng đá, đối bọn hắn như thế cảnh giới. Uchiha Izuna nhìn về phía nổ kỳ ánh mắt có chu tờ thương hại. Cầm cái tảng đá vụn làm bảo, làm nằm mơ ba ngày, cái này còn không phải giả vờ, là thật cho rằng tảng đá kia là cái bảo tương lai nhân tinh đệ tam sủ chỉ cả. Hắn khi còn bé như thế thiểu năng trí tuệ sao hắn về sau là thế nào lên làm đệ tam sủ chỉ cả huy, hỏi các ngươi lời nói đâu, mau trả lời ta, không phải ta lấy mạo phạm chi tội ha ha ha ha trầm ổn tiếng cười truyền đến. Một cái trung niên tóc dài nam tử chậm rãi mà đến. Nổ kỳ, ngươi muốn lấy mạo phạm chi tội trị người khác còn quá sớm một điểm a nghe được cái này thanh âm, nổ kỳ lập tức cương tại nguyên chỗ. Cương cứng rắn xoay người sang chỗ khác, nổ kỳ người tới, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Thổ, dù chỉ cả đại nhân. Dù chỉ cả ha ha ha, ba vị khách nhân xin lỗi, là ta dạy không đúng, để tên tiểu quỷ này khẩu xuất cùng nôn. Ân hắn không nhận ra thân phận của ta đến hắn không nhận ra thân phận của ta đến Uchiha Izuna sững sờ. Cũng đúng, tại thời kỳ chiến quốc, các tộc cơ hồ đều là tại mình cái kia lớn như vậy quốc thổ phía trên nghề nghiệp, có thể sống sót vốn cũng không dễ, làm sao có thể dễ dàng như vậy xuyên quốc gia biết được quốc gia khác cụ thể tin tức. Mái tóc màu đỏ chắc là qua quốc Uzumaki nhất tộc đi, chẳng lẽ Uzumaki nhất tộc QNZ cố ý nguyện gia nhập chúng ta nha mận thôn. Sắp xếp mấy vị đến đây khảo sát ta nói là câu nghi vấn, đệ nhất sủ chỉ cả lại nói giống như là khẳng định câu. Cái này trong lời nói, thế nhưng là tiết lộ hắn đối nham ẩn thôn tràn đầy tự tin, hài lòng tại phía xa qua quốc củ dù mạ kỳ nhất tộc, đến đây, hắn thế mà không tưởng rằng dò xét địch tình, mà là cho rằng củ dù mạ kỳ nhất tộc là cố ý nguyện gia nhập nham ẩn thôn, củ dù mạ kỳ mi tô các nàng, là đến khảo sát hồi báo cho trong tộc khảo sát nhân viên. Cái này tự tin thật đúng là quá cuồng vọng một điểm chúng ta chỉ là đến du ngoạn. Đối mặt sủ chỉ cả nói chuyện, Uzumaki Mito trở lại cũng không chậm. Nàng biết Uchiha thân phận của Izuna không có bại lộ, bất quá cũng không thể bại lộ Uzumaki nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đại biểu ý vị nhưng khác biệt. Uchiha cùng Senju hai tộc kết thành Konoha, mà Uzumaki nhất tộc là còn không có gia nhập Konoha. Cho nên đệ nhất sủ chỉ cả thái độ mới sẽ như thế hiền hòa, nếu là một khi biết ủ trí hạ thân phận của ý dù nạ thế tất sẽ trực tiếp động thủ. Ngạch hơi dừng một chút, đệ nhất sủ chỉ ca biểu cười ha ha, không quan hệ không quan hệ, vậy coi như là ta nha mẩn thôn đối ủ dù mạ kỳ nhất tộc phát ra mời, còn xin các ngươi chuyển cáo các ngươi một chút tộc tộc trưởng. Không có chút nào vẻ lúng túng không khí, đệ nhất sủ chỉ ca biểu hiện có thể nói là đại khí đến cực điểm. Mười phần hào phóng lỗi lạc dạng này nhân cách mị lực có thể nói là trên đời không có mấy người, hoặc là nói thật không hổ là đệ nhất sủ chỉ cả tốt. Nổ kỳ, đến cho mấy vị khách nhân xin lỗi. Ta không ngoài ý liệu, nổ kỳ đối mặt đệ nhất sủ chỉ cả, đúng là cự tuyệt có lẽ là nghe nói đến đủ dù mà kỳ mi tô trả lời, nói nàng nhóm một đoàn người cũng không phải là cố ý muốn gia nhập nham ẩn, chẳng qua là khi làm du lịch bình thường đến du ngoạn. Nổ kỳ trong lòng có chút khó chịu. Đột nhiên, đệ nhất sủ chỉ ca biểu lộ nghiêm túc thẳng đối nổ kỳ, nhưng làm hắn giật mình kêu lên. Thạch, y si qua đại nhân hắn nhỏ giọng lên tiếng hỏi thăm. Nổ kỳ đột nhiên, dù chỉ ca một tiếng quát lớn đem nổ kỳ dọa đến một cái giật mình, lập tức hắn liền suy sụp, mở miệng nói, ta đi cùng bọn hắn xin lỗi. Nhưng mà đệ nhất sủ chỉ ca lại bỏ mặc, như cũ trầm giọng đối với hắn quát. Chấn thôn chi thạch hàm nghĩa là cái gì? Trong nháy mắt nổ kỳ đứng thẳng người, lang thân hồi đáp. Kiên cường, vị nhưng bất động, là chúng ta nham ẩn thôn nhân nên tuân thủ thạch chi ý chí. Kiên cường là cái gì? Kiên cường là muốn chúng ta thẳng tắp thân thể đối mặt hết thể. Vị nhưng bất động là muốn chúng ta không e ngại nguy hiểm, trực diện mà chống đỡ tốt. Đã ngươi còn nhớ rõ, vậy ngươi làm ra thấy thẹn đối với chuyện của người khác, ngươi không thành tâm xin lỗi. Ngươi còn có thể thẳng tắp thân thể của ngươi a, còn có thể làm được đến kiên cường a.